Chàng rể trùng sinh, chương 76, mẹ kiếp, góc truyện audio.com, chấm, ông ơi, ông nói Diệp sư phụ có thể cứu chú Kim trở về không? Tần Liên Tâm không khỏi lo lắng hỏi, nhìn Lãnh Hổ và sư phụ đi bằng tàu cao tốc, Tần Chí Thanh lắc đầu nói, từ góc độ bước đi của Diệp sư phụ mà sáu người thân không nhận ra. Hắn là một tên kiêu ngạo. Từ quần áo mặc trên người cũng rất chải chuốt, nhìn đã thấy dáng vẻ giả tạo. Loại người này hoàn toàn không phải người đáng tin cậy. Đừng hy vọng hắn ta sẽ được Kim Thiện Hùng. Rất có thể sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Tần Liên Tâm cảm thấy đây đúng là sự thật. Không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Thở dài, xem ra chủ Kim lần này khó thoát rồi. 10 phần thì 8-9 phần không thể trở về. Tần Chí Thanh gật đầu. Ông nội, nói xem, ai lại muốn thay chú Kim ngồi ở vị trí Vương Phủ Giang Châu? Tần Liên Tâm hỏi, cô nghĩ không đơn giản chỉ là muốn báo thù như vậy. Chắc hẳn có kẻ đang thao túng đằng sau. Nếu không, ba người kia làm sao lẻn được đến đây? Biết được tung tích của Kim Thiện Hùng như vậy? Land Rover đến từ đâu? Nhiều dấu hiệu khác nhau chỉ ra rằng chắc chắn có kẻ chủ mưu đằng sau hậu trường. Kim Thiện Hùng mà chết, Giang Châu sẽ hỗn loạn. Ai ngồi vào vị trí hiện tại của Kim Thiện Hùng thì chính là người đó làm. 3 ngày nữa chúng ta sẽ biết chính xác đáp án là ai. Tần Chí Thanh nói đầy ẩn ý, dường như ông đã nghĩ ra chuyện đó có liên quan đến ai. Nhưng không có bằng chứng để nói ra. Lúc này, trong phòng tổng thống, người đàn ông mặc áo choàng có phải là người mọi người gọi là Diệp sư phụ không? Hắn ta đúng là làm bộ, làm tịch, còn mặc một chiếc áo choàng màu đen. Có vẻ như anh ta là người có võ. Anh ta có thể cứu Kim Thiện Hùng. Hàn Ngự cười hỏi, chỉ có một mình hắn. Ngụy Tiến Phúc chế nhạo. 3 vị hồng môn cao thủ mà cha ta gọi đến mạnh cỡ nào chứ? Đều là cao thủ trong giới. Mọi người có biết cái gọi là Grandmaster biến hóa không? Sợ nói ra mọi người sẽ sợ chết khiếp. Cha tôi chính mắt nhìn thấy họ đi trên biển ngàn dặm đến đây. Trên người không một giọt nước, không bị ướt chút nào. Nói không ngoa, không khác gì mấy bộ phim trên TV hết. Ngoài ra, cái gọi là biến hóa đó thậm chí còn không sợ đạn. Quả lựu đạn quá lắm chỉ có thể làm cháy vài cọng lông chân. Họ có thể giết chết những người bình thường chúng ta chỉ bằng một cái nhìn trong vòng 10 bước. 3 bậc thầy tuyệt vời và đáng sợ như vậy. Mọi người nói xem như vậy Diệp sư phụ có thể cứu Kim Thiện Hùng trở lại không? Tôi còn không thèm nghĩ đến. Tôi có thể bảo đảm có chỗ cho tên Kim Thiện Hùng đó chôn cất. Vừa vặn lời nói, hơn chục người lại hít thở không khí lạnh, chỉ cảm thấy chủ nhân thuật biến hóa đó đáng sợ kinh người. Thật tuyệt nếu tôi có thể trở thành cao thủ của biến hóa. Chim Chỉ xúc động nói. Mày, Ngụy Tiến Phúc vỗ vỗ đầu Chim Chỉ, cười nói, mày có thể làm đàn em của tảo. Nếu không có thịt thì cũng có canh, nếu không có nữ nhân chơi thì cũng có tiền đầy tay. Đừng mơ giả mơ vĩ đại nữa. Vệ sĩ của ba tao là cổ lão đã luyện tập võ thuật hơn 50 năm và ông ấy đã tát tên vệ sĩ đó đến chết. Không có nhiều tôn sự biến hóa trên thế giới. Con người ta là trời cho nên đừng nghĩ lung tung nữa. Đợi ba ta thống lĩnh Giang Châu, ta sẽ dẫn người đi thỏa mãn. Vui vẻ, dáng chờ đi. Lúc này ở giữa hồ. Giữa hồ có một chiếc thuyền mái hiện dừng lại hơi gợn sóng. Kim Thiện Hùng bị trói vào thuyền mái hiện trong khi Hoàng Đức Long đang canh giữ Trung Nguyên và Mai Lương đang uống rượu nhỏ ở mũi tàu. Trò chuyện và cười nói vui vẻ. Họ ung dung tự tại. Không lo bị hàng ngàn cảnh sát bao vây. Với 3 kỹ năng tu luyện võ công của bọn họ, chỉ cần giải quyết xong vấn đề đều có cách thoát ra khỏi hồ. Thật sự không cần lo lắng bị mắc kẹt bên trong. Tôi khuyên 3 người đừng tự tìm đường chết. Diệp sư phụ không phải là thứ mà các ngươi có thể động đến được. Nếu các ngươi vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ, thì cứ chờ để chôn trong hồ Kim Phong đi. Ha ha, Kim Thiện Hùng cười. Khuôn mặt của Hoàng Đức Long ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Như thể lời nói của Kim Thiện Hùng đang xúc phạm và làm họ sợ hãi. Anh ta đá Kim Thiện Hùng một cách khó chịu. Thoải mái, thoải mái. Các ngươi càng đánh ta càng đau. Diệp sư phụ sẽ khiến người chết càng thảm. Ha ha ha, Kim Thiện Hùng trông như con lợn chết không sợ nước sôi. Dù bị đá đến khi ói ra máu cũng không cầu xin lòng thương xót chứ đừng nói là hét lên vì đau. Bẻ xương cốt, nếu không phải vì phải giữ lại ông ta là con tin. Hoàng Đức Long đã sớm giết chết ông ta rồi. Vừa lúc đó, có tiếng còi xe, nghe này những người trên thuyền mái hiên. Các người đã bị bao vây. Và tôi hy vọng các người sẽ thả con tin càng sớm càng tốt và giơ tay lên. Nếu không những gì chờ đợi bạn sẽ là một thảm họa. Trung Nguyên và ba người họ nhìn xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Chỉ thấy một tàu cao tốc của cảnh sát đang nhanh chóng tiếp cận thuyền mái hiên. Ha ha ha, Trung Nguyên lập tức ngẩng đầu cười. Uống một ngụm rượu sake. Đối đầu với tàu cao tốc hộ. Nên là ta thuyết phục ngươi đừng tới gần. Nếu không đừng trách ta lật thuyền cao tốc của ngươi. Khiến các ngươi chôn thân ở đáy hồn. Chết tiệt, thật là hung hãn. Phích Lịch Hồ cảm thấy khó chịu. Anh ta lấy một quả lựu đạn từ thắt lưng của mình và ném nó xuống vùng nước bên cạnh chiếc thuyền có mái hiên. Sau đó lao đến chỗ Hồng Thiên Kỳ giành lấy chiếc kèn. Hét lên, đừng có mời uống rượu mừng không uống lại muốn rượu phạt. Cảnh cáo các ngươi lần cuối. Nếu không dừng tay lại. Chúng ta sẽ thực sự động thủ. Bùm, lựu đạn nổ ngay gần mạn thuyền. Thuyền bạt rung chuyển dữ dội. Chết tiệt, Trung Nguyên tức giận và nói, Mai sư đệ. Được rồi, Mai Lương đứng dậy gõ ngón chân. Như giết chúng, thể một viên đạn đại bác ngoài nòng đã bắn ra. 3 giây sau, anh ta đột nhiên bước lên mặt nước. Mặt hồ đột nhiên nổi lên một cơn thịnh nộ. Tạo thành một bức tường nước và lao thẳng về phía chiếc thuyền cao tốc đang lao tới. Bạch Mẫu Đan cũng 3 người tạo thành bức tường. Họ không chọn cách né tránh sự tấn công của bức tường sóng. Thay vào đó, họ ổn định giữ chiếc thuyền cao tốc xuyên qua bức tường nước. 1 giây tiếp theo, tiếng súng dồn dập vang lên. Và đạn phù trên sóng như mưa. Ha ha, một đám ngốc. Ta là cao thủ biến hóa. Đạn không thể uy hiếp ta. Chấm. Đối mặt với những làn đạn đến dày đặc, Mai Lương không né tránh. Nhưng hét lên một cách điên cuồng bộc lộ sự tức giận của mình. Ngay sau đó, một vòng tròn khí bao bọc cơ thể Mai Lương theo mọi hướng tuần hoàn. Lúc này, hàng chục viên đạn găm vào không trung. Nó quay cuồng dữ dội. Khí của băng đảng nổi sóng. Ha ha, để tôi trả lại những viên đạn này cho cậu, Mai Lương đang tức giận chạy tới. Và bắn trả những viên đạn này. Nhưng không ngờ anh ta vừa nói xong. Đột nhiên, tất cả các viên đạn đều tự nổ. Phát ra tiếng kêu, rắc rắc, như tiếng đậu dán. Sau đó biến thành hàng chục ngọn lửa hơi xanh và chảy về phía khí ga. Không ổn, Mai Lương 2 mắt sắp nổ tung. Muốn tránh ra nhưng phát hiện đã quá muộn. Trong nháy mắt đã bị ngọn lửa xanh nuốt chửng. A a a, tiếng hét xuyên tim lập tức vang lên khắp mặt hồ. Ngay cả khi Mai Lương nhảy xuống nước, ngọn lửa xanh vẫn thiêu đốt cơ thể anh ta. Sư đệ Mai, Trung Nguyên kinh ngạc hét lên. Cố gắng cứu Mai Lương. Nhưng đã quá muộn, bởi vì Mai Lương đã nổi trên mặt hồ. Ngọn lửa nhàn nhạt vẫn đang thiêu đốt anh ta. Nhưng anh ta không hét lên. Rõ ràng anh đã mất đi sinh lực. Lúc này, tàu cao tốc của cảnh sát cũng dừng lại trước thuyền 10 mét. 4 người của Bạch Mẫu Đan lạnh lùng nhìn Trung Nguyên đang ngơ ngác. Cười mỉa mai, mấy người là Sâu Y Tơ. Người của đại nội, thật lâu sau, Trung Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn 4 người trên tàu cao tốc. Nhất thời vẻ sát khí lan rộng. Đúng vậy, chúng ta là người được tổ chức phải tới săn lùng ngươi. Nếu đã hiểu thì mau đầu hàng chịu trói. Nếu không đừng trách chúng ta không niệm tình. Hồng Thiên Kỳ lạnh lùng nói. Soul Eater được đại nội phát triển trong 20 năm. Được thiết kế đặc biệt để đối phó với các chiến binh. Một khi các chiến binh dưới cấp độ biến hình bị trúng đạn dày đặc của Soul Eater, họ sẽ bị thiêu chết. Đúng lúc này lại bị Soul Eater tóm trong tay đám người Bạch Mẫu Đan dám tới. Bằng không với thực lực của bọn họ thật sự không phải là đối thủ của những sư phụ biến hóa này. Ha ha, Trung Nguyên đột nhiên ngẩng đầu cười. Trong giây tiếp theo, hắn rút ra một câu thần chú từ cánh tay của mình. Khóe miệng nhếch lên nhanh chóng. Câu thần chú đó tự phát cháy. Hóa thành một ánh sáng vàng bao phủ cơ thể Trung Nguyên. Cái này, Bạch Mẫu Đan và bốn người còn lại nhìn nhau. Nhưng ngay sau đó họ đã phản ứng lại và nhanh chóng bắn Trung Nguyên một cách điên cuồng. Chỉ là có một thân ánh sáng vàng. Viên đạn không thể chạm vào khí. Cũng không thể tạo ra phản ứng hóa học. Không còn ngọn lửa xanh mờ như trước. Làm sao có chuyện này? Bốn người Bạch Mẫu Đan kinh ngạc. Khi bọn ta đến, lãnh chúa Lâm vì sự an toàn của mọi người, đã ban cho mỗi người chúng ta một chiếc bùa hộ mệnh do tổ tiên hồng môn của ta làm ra. Nhưng thật đáng tiếc là anh trai ta Mai Lương đã quá trễ để dùng bùa chú nên đã bị giết một cách dã man bởi các người. Một hành động đã thành công khiến ta tức giận. Trung Nguyên nhàn nhạt nói. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng xẹt qua hắn trong nháy mắt. Giống như cuồng phong lướt qua. Bay khỏi mái thuyền mái hiện. Cơ hồ cuộn trào. Không tốt. Mau rút đi. Hồng Thiên Kỳ kinh ngạc hét. Cô ta từng nghe nói đến tổ tiên của Hồng Môn. Bùa lên. Ông vẽ có thể chống được đạn xuyên giáp. Có bùa của tổ tiên Hồng Môn để bảo vệ thân thể. Cộng thêm căn cơ tu luyện võ công biển hóa không gì sánh được. Với thực lực của bốn người họ chắc chắn không thể chống lại được. Khi Hồng Thiên Kỳ vừa hét lên, chiếc xuồng cao tốc lập tức quay lại. Muốn chạy, không có cửa, ta muốn tất cả các ngươi phải xuống mồ chôn cùng sư đệ Mai của ta. Chấm chấm, Trung Nguyên giận dữ gầm lên. Cánh tay đột ngột nâng từ dưới lên trên. Nước hồ đột ngột dâng cao và một bức tường nước cao hàng chục mét. Cuốn về phía tàu cao tốc như núi và sóng thần. Chỉ là trong nháy mắt, xuồng cao tốc bị bức tường nước lật úp. Cả bốn người đều ướt như chuột lột. Trung Nguyên nắm lấy cơ hội để đạp lên nước. Sư tỷ, mau đưa sư muội đi trước. Tôi và sư đệ ở đây giữ chân hắn. Nếu sư đệ và tôi chết, xin hãy xin sư phụ cho chúng tôi được chôn cất ở nghĩa trang liệt sĩ. Bạch Chỉ Phiến toát vẻ anh dũng. Quyết tử, kéo Phích Lịch Hổ bước lên mặt nước để gặp Trung Nguyên. Mặc dù không tiến vào cảnh giới chuyển hóa, nhưng bọn họ đều có cơ sở tu luyện ở trên đỉnh cao nội lực. Không thể bay không chạm nước ở bên người Trung Nguyên. Nhưng chỉ cần dẫm lên mặt nước là có thể chạy được một lúc. Đang lúc khủng hoảng, Hồng Thiên Kỳ không có đạo đức giả. Liền kéo Bạch Mẫu Đan mà chạy. Một người cũng đừng hòng chạy thoát. Vẻ mặt Trung Nguyên lạnh lùng. Những chiến binh nội lực này trong mắt hắn giống như con sâu cái kiến. Hắn giống như cánh tay áo chặn xe, nếu muốn đánh chặn hắn cũng không có tác dụng gì. Chắc chắn rồi. Khi anh ta lao đấu với Bạch Chỉ Phiến và Phích Lịch Hồ, cả hai lòng bàn tay đưa ra và đập vào ngực chúng một cách khéo léo. Máu đổ trên mặt hồ. Cả hai cùng bay lùi xa 100 mét. Sư đệ, Hồng Thiên Kỳ buồn bã kêu lên. Ngay khi giọng nói đó vừa kết thúc, cô ta sốc khi thấy Trung Nguyên đang tiến lại gần. Và một bàn tay to đã chụp lấy cô ta. Thời khắc sinh tử. Cô ta ôm lấy Bạch Mẫu Đan vào lòng. Giây tiếp theo, bùm, một bàn tay đập vào lưng cô ta. Hự, Hồng Thiên Kỳ phun ra máu. Ôm Bạch Mẫu Đan trong tay. Rơi xuống như cánh diều đứt cánh. Đúng lúc này, Một chiếc thuyền cao tốc bay tới. Hồng Thiên Kỳ và Bạch Mẫu Đan đập vào thuyền cao tốc. Vô Quy, Tiên Chiang Mây Nu, Cách Chương.